Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 90, lẫn nhau có công thủ. Chương 90, lẫn nhau có công thủ, tranh tài đến phút thứ 7. Trên trận liền xuất hiện một chút tình trạng. Diego Costa nhìn qua là kéo thương cơ đùi thịt. Quả nhiên, đội y hướng về phía dưới trận làm ra đổi tay của người thế. Diego Costa là không cách nào giữ vững được. Atletico Madrid vận khí thật sự là quá kém. Tại cái này liên quan khóa tranh tài trước mắt. Tranh tài mở màn không đến 10 phút đồng hồ. Bọn hắn liền tổn thất nhất danh đại tướng. Diego Costa bởi vì tổn thương bị thay thế trận. Auda Turan ra sân. Đôi này Atletico Madrid tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Xuất sư bất lợi a. Diego Costa tại đội y nâng đỡ chậm rãi đi ra sân bóng. Simeone tới an ủi một chút đệ tử của mình. Liền để đội y tranh thủ thời gian trước cho hắn xử lý một chút bắp thịt thương thế. Cơ bắp kéo thương không phải nhất thời bán hội có thể đủ tốt. Đường Diego Costa trên đùi quấn lên thật dày túi chườm nước đá ngồi lên ghế dự bị thời điểm. Tranh tài cũng đã lại bắt đầu lại từ đầu. Ancelotti đáy lòng mừng thầm. Vừa mới mở màn đối phương liền tổn thất một viên đại tướng. Hơn nữa còn bởi vậy lãng phí một cái thay người danh ngạch. Đôi này Real Madrid tới nói. Tựa hồ là cái dấu hiệu rất tốt a. Real Madrid đám cầu thủ cũng nghĩ như vậy. Cho nên bọn họ chuẩn bị thừa dịp Atletico vừa mới thay người có khả năng xuất hiện hỗn loạn thời. Cơ phát động một đợt tấn công mạnh. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền ăn vào đau khổ. Diego Costa thụ thương ra sân không có suy yếu Atletico Madrid phòng thủ độ cứng. Ngược lại là bởi vì Auda Turan ra sân để giữa trận phòng thủ bước đoạt cường độ càng tăng mạnh hơn. Modric lui về đến tuyến hậu vệ bên trên cầm banh về sau phát động truyền xa tìm được Bale. Bale vừa mới quay người chuẩn bị lên tốc độ. Vừa mới lên trận Auda Turan liền vượt lên trước một cước đem dưới chân hắn cầu đâm đi. Sau đó Auda Turan chuẩn bị vượt qua Bale đuổi kịp bị hắn đâm hướng về phía trước bóng đá. Bale đương nhiên không thể để cho hắn dạng này quá khứ. Các Vahan đã vừa mới bộ bên cạnh đi sau lưng hắn thế nhưng là một mảng lớn đứng không khu vực A. Cho nên Bale vội vàng chiến thuật phạm lỗi đưa tay đem Auda Turan kéo đến. Trọng tài chính Khoiper vừa mới đem cái còi bỏ vào trong miệng. Chuẩn bị thổi một cái phạm lỗi. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện. Cầu quyền vẫn tại Atletico dưới chân. Thế là hắn đuổi vội vàng hai tay hướng về phía trước. Ra hiệu tiến công có lợi. Raul Garcia xông tới nhận được Auda Turan chọc ra bóng đá. Ở bên trái đường cực tốc phi nước đại. Atletico Madrid phản kích. Raul Garcia phía trước hơn 10 mét phạm vi bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu. Thủ. Cái này khiến hắn có thể vùng đất bằng phẳng. Trực tiếp hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đánh tới. Bên trái hậu vệ trung tâm Varane chỉ có thể xông tới. Bù các Vahan trước chen vào sau lưu lại không gian. Trên Varane trước khi đến. Raul Garcia liền trực tiếp lên chân truyền chúng hiện tại tất cả đội bóng đều biết Lý Thanh Sơn. Đánh đầu rất lợi hại. Cho nên đều nghiêm ngặt hạn chế Atletico Madrid chuyển bên trong cầu. Nhưng là Atletico cũng sẽ không bởi vậy liền từ bỏ đường biên truyền chúng. Atletico đường biên cầu thủ truyền bên trong năng lực là đội bóng huấn luyện một hạng trọng yếu. Khoa mục, tại bị thiếp thân phòng thủ tình huống dưới, liền cần càng nhanh chóng hơn truyền bóng, đem cầu đưa đến vùng cấm địa bên trong, để Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu. Raul Garcia truyền bên trong, Lý Thanh Sơn vọt vào vùng cấm địa, nhảy dựng lên, Ramos cùng hắn cùng một chỗ lên nhảy. Varane có muốn đi bù vị, cho nên bây giờ tại vùng cấm địa bên trong chỉ còn lại Ramos cùng Lý Thanh Sơn một đối một. Cùng Ramos một đối một tranh đoạt đánh đầu, Lý Thanh Sơn vẫn là rất nhẹ nhàng liền thắng được tới. Hắn cướp được cái này một cái điểm rơi, hất đầu công cánh cửa, Casillas tại đằng không mà lên, nhưng là hắn cũng không có đụng phải bóng đá, đương hắn ánh mắt chuyển di quá khứ. Phát hiện bóng đá cũng không có bay vào cầu môn thời điểm. hắn mới thở dài ra một hơi. Lý Thanh Sơn sau khi rơi xuống đất ảo não quơ quơ quả đấm. Đây chính là cơ hội cực tốt a. Có lẽ toàn trận đấu cũng không có nhiều dạng này đánh đầu cơ hội. Thế mà cho đỉnh lệch. Cho nên Lý Thanh Sơn hiện tại thế nhưng là hối tiếc không thôi. Quả cầu này không thể đỉnh tiến. Cố nhiên là để hiện trường Atletico fan bóng đá cũng vô cùng tiếc nuối. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền hoan hô lên, trọng tài chính chạy đến bêu bên cạnh. Cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng, đây là bởi vì lúc trước hắn đối Auda Turan chiến thuật phạm lỗi. Bổ sung, Atletico fan bóng đá hoan hô lên. Real Madrid fan bóng đá coi như không làm. Atletico Madrid liên tiếp phạm lỗi, một trương bài đều không có cầm tới. Real Madrid bên này, ngẫu nhiên phạm lỗi, liền bị đưa ra thẻ vàng rồi. Thế là hiện trường Real Madrid fan bóng đá nhao nhao bộc phát hư thanh. Đưa cho sảng khoái giá trị trọng tài chính kho Iper. Chẳng qua là khi sự tình người bêu cũng không có tranh luận chiến thuật của hắn phạm lỗi là háo. Không tranh cãi muốn bị đưa ra thẻ vàng, mà lại làm nhất danh tiên phong, cũng không có bao nhiêu cầm bài cơ hội. Cho nên bị đưa ra thẻ vàng cũng không có gì lớn. Ancelotti cũng đối cái này thẻ vàng không có bao nhiêu phản ứng. Dù sao không phải Ramos hoặc là Varane cầm tới thẻ vàng nha. Nếu là hắn hai tên hậu vệ trung tâm ăn bài, đoán chừng Ancelotti liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Chỉ là hắn đối với trước đó Atletico phản kích vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn nhìn xem Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong lên nhảy đánh đầu. Nhíu nhíu mày, cái này tựa hồ không phải dấu hiệu tốt a. Lý Thanh Sơn tại Real Madrid vùng cấm địa nội lực ép Ramos hất đầu công cánh cửa. Đáng tiếc lệch một chút. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn đánh đầu không có đỉnh tiến, Đoạn Hiên cũng có chút tiếc nuối nói. Hôm nay hắn tính là hoàn toàn chiếm được Atletico Madrid bên này. Hắn làm như vậy nhưng tuyệt không sợ đắc tội trong nước Real Madrid fan bóng đá. Mặc dù bây giờ Atletico trong đội có Trung Quốc cầu thủ Lý Thanh Sơn đâu. Hắn không tính là Atletico Madrid hay là Real Madrid fan bóng đá. Nhưng là trận đấu này, hắn là Lý Thanh Sơn fan bóng đá. Vì đồng bào của mình cố lên. Thiên kinh địa nghĩa, Atletico Madrid tiến công phi thường trực tiếp. Cũng nhận được hiệu quả nhất định cho Real Madrid chế tạo một chút phiền toái. Nhưng là Real Madrid cũng không phải quả hồng mềm. Atletico Madrid bước đoạt cũng không thể hoàn toàn hướng Real Madrid tiến công liền tê liệt. Real Madrid vẫn là có thể thông qua bọn hắn thực lực tổng hợp cùng tại cục bộ vị trí ngôi sao bóng. Đá năng lực cá nhân uy hiếp được Atletico Madrid cầu môn. Di Maria ở giữa sân lợi dụng năng lực cá nhân hơn người thành công. Trên Atletico tay phạm lỗi trước đó, liền đem banh hướng phía trước truyền cho CR. CR bên trong cắt về sau trực tiếp một cước sút gôn. Bóng đá đánh vào góc gần bên cạnh trên mạng. Tại cầu phía sau cửa Atletico fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy cầu lưới run run một hồi. Kinh hô liên tục, bọn hắn kém chút coi là dẫn bóng nữa nha. CR, nguy hiểm thật a, kém một chút dẫn bóng. Đây là mở màn đến nay Real Madrid có đủ nhất uy hiếp một cước sút gôn. Nhìn Real Madrid cũng tiến vào tranh tài trạng thái. Trận đấu này có trò hay có thể nhìn. CR trận banh này không có tiến. Hắn ngược lại không giống như là bên trên một cước sút gôn như vậy ảo não. Bởi vì một cước này sút gôn hắn đã bắn ra cảm giác. Chờ đến lần tiếp theo có sút gôn cơ hội thời điểm, hắn tự tin tuyệt đối có thể bắn trúng cầu môn. Dù sao tranh tài thời gian còn dài mà, hắn còn có bó lớn sút gôn cơ hội. Mà lại một cước này sút gôn cũng chứng minh Atletico Madrid phòng thủ nghiêm mật cũng không phải là không có lỗ thủng. Real Madrid vẫn như cũ có thể sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Đến lúc đó liền nhìn song phương nắm chắc cơ hội năng lực như thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.